Xuyên không trong vương gia khó bỏ, tập 62. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta theo dõi nội dung của bộ truyện. Ánh mắt mọi người nhìn Châu Nhiên càng trở nên phức tạp. Trong số những người nơi đây, ai cũng vào triều để làm quan nhờ quân công hoặc là tham gia khoa cử. Chỉ cần được đứng bên cạnh Càn Khang Đế thì đều từng trải vô số tinh phong huyết vũ vô hình. Nhưng thiếu niên trước mặt này tuy nói có thiên phú, nhưng suy cho cùng cũng chỉ vào triều nhờ việc xem tin tượng. Hơn nữa chỉ mấy năm ngắn ngủi đã xa hơn rất nhiều văn thần võ tướng. Điều này không khỏi khiến những người khác cảm thấy trái tim ngồi lạnh. Châu Nhiên lại chẳng buồn bận tâm tới ánh mắt của người khác. Hắn dập đầu ba cái trước Càn Khang Đế, âm thanh rất lớn, mạnh đến nỗi phần trán vốn trắng nõn của hắn lập tức sưng đỏ, còn hiện lên chút bầm tím. Càn Khang Đế không khỏi nhíu mày. Châu Nhiên, ngươi đang làm gì vậy? Liễu đại giám nói, mau gọi thái y. Thái y đâu? Châu Nhiên lại trầm giọng, bệ hạ, ba cái khấu đầu của vị thần không phải khấu đầu vì bản thân vị thần, mà là vì dân chúng của Hạ Bát Lý. Cũng như lần này vị thần gọi trống đăng văn không phải vì chính mình, mà là vì những đứa trẻ trong thư viện. Sắc mặt của Càn Khang Đế càng trở nên lạnh lùng. Ông ta biết rõ lần này Hạ Bát Lý bị ôn dịch, nhất là các hài tử trong thư viện bị nặng nhất. Nhưng suy cho cùng thì những hài tử ấy chỉ là dân đen mà thôi. Ngay cả những người bị lây ôn dịch lần này cũng đều là dân chúng bình thường. Thế nên mặc dù lúc trước Tiêu Quân Hạo khẳng khái trần từ, nhưng ông chỉ nghe thoáng qua rồi quên luôn. Cũng vì thế nên khi Tần Nhậm Phong nhắc đến các tướng sĩ thành Bắc Chu, ông ta bèn biết thời biết thế, tạm thời áp chế chuyện này để hạ thấp mức độ nghiêm trọng của nó. Dân chúng Hạ Bát Lý so với hoàng tử, so với đức quý vị, thậm chí so với mẫu tộc của đức quý vị, ai nặng ai nhẹ, trong lòng Càn Khang Đế tất nhiên có tính toán. Chẳng qua sự tính toán ấy không thể nói với người khác, càng không thể nói với triều thần. Ông ta không thể ngờ vì chuyện này mà có người gọi trống đăng văn. Hơn nữa, người gọi trống đăng văn còn là Châu Nhiên, người được ông ta coi trọng. Sắc mặt Càn Khang Đế trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh hơn hẳn. Châu Nhiên, người chỉ là khâm thiên giám điếu cảnh, không hiểu việc triều đình. Trẫm sẽ tha cho người một lần, người còn không mau chóng lùi ra ngoài. Khâm thiên giám chủ sự đứng trong đám người lập tức chạy ra, nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Châu Nhiên lại vội nói, bệ hạ lòng ân, vị thần sẽ gọi hắn trở về đóng cửa nhận tội, để hắn yên tĩnh xét lại bản thân, tất nhiên không phụ đại ân của bệ hạ. Ông ta vừa nói vừa kéo tay Châu Nhiên. Châu Thiếu Khanh, chúng ta trở về thôi. Châu Nhiên vẫn luôn rất dễ nói chuyện, nào ngờ lần này lại cố chấp đến cùng, tiếp tục quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Mặc cho chủ sự đã nuôi hắn từ nhỏ đến lớn kéo cách mấy, bản thân hắn cũng không nhúc nhích. Châu Nhiên, chủ sự tức giận, ngươi còn ngày ra để làm gì? Chẳng lẽ định chờ bệ hạ phạt ngươi hả? Châu Nhiên im lặng nhìn chủ sự chợt đứng dậy. Chủ sự thở phào nhẹ nhõm, vừa định kéo Châu Nhiên xoay người rời đi, không ngờ Châu Nhiên cởi quần áo trên người, chỉ mặc áo đơn của dân thường, nhưng nhìn kỹ lại thì quần áo đó có hai màu trắng xanh, trông không giống quần áo của dân chúng bình thường. Châu Nhiên nói, bệ hạ. Hắn vừa nói vừa quỳ rạp xuống đất, tiếp tục khấu đầu thật mạnh. Bệ hạ có biết thần đang mặc quần áo của ai không? Tiêu Quân Hạo đã đi đằng trước thấy rõ ràng, cũng nghe rõ ràng, bước chân khựng lại, ánh mắt nhìn Châu Nhiên càng phức tạp. Lúc trước Hạ Bát Lý gặp nạn, hắn canh giữ nơi đó, từng thấy quần áo của đám hài tử kia mặc trên người. Nghe nói đó là quần áo Vân Hiểu Tình đích thân thiết kế, đó là đồng phục thông nhất của thư viện, khiến người ta trông có sức sống. Bộ quần áo Châu Nhiên đang mặc là của hài tử trong thư viện. Càn Khang Đế tất nhiên không biết quần áo là của ai, nhíu mày nói, người mặc quần áo gì sao trẫm biết? Châu Nhiên nói, chẳng giấu bệ hạ, dạo gần đây vị thần ở Hạ Bát Lý sắc thuốc chữa bệnh cho đám hài tử. Nhìn đám hài tử sốt cao không nổi, nhìn chúng giãy giụa dưới sự sống và cái chết, mà bộ quần áo vị thần đang mặc trên người thuộc về một hài tử trong số đó. Ban đầu các triều thần đã cảm thấy có gì đó là lạ, bây giờ nghe Châu Nhiên nói xong nhất thời thay đổi sắc mặt, vội vàng lùi về sau. Con người quát lên: Châu Nhiên, ngươi cũng biết quần áo là đồ người mắc ôn dịch đã mặc, sao hiện tại ngươi lại mặc nó, định làm gì? Cuộn đồ to gan nhà ngươi, chẳng lẽ định lấy ôn dịch cho bệ hạ? Hắn ta vừa dứt lời, lập tức con người đứng chắn trước mặt Càn Khang Đế rồi lại nói: Phụ hoàng, xin cẩn thận. Càn Khang Đế vốn hơi e ngại, vừa nghe lời này trái tim mềm nhũn, dương mắt nhìn lên thấy người che chở trước mặt mình là tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh, không khỏi nào nào: Lão tứ, sao lại là con? So với các vị hoàng tử khác, tứ hoàng tử vẫn luôn không có âm thanh, Càn Khang Đế rất ít khi coi trọng hắn, bây giờ xem ra không ngờ hắn lại là người hiếu thuận nhất. Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh dường như không quan tâm đến bản thân, vội vàng nói: Thân thể của phụ hoàng quý giá ngàn vàng, sao có thể gặp nguy hiểm ở nơi này? Phụ hoàng, người hỏi cung trước đi, nơi này giao cho chúng con xử lý là được. Càn Khang Đế cảm thấy được an ủi trong lòng, đang định lên tiếng nghe Tiêu Quân Hạo nói: Bệ hạ đừng sợ, đích nữ của Vân Già Vân Hiểu Tình không mang sự an nguy của bản thân, đã tìm được ngải cứu có thể khắc chế ôn dịch, chỉ cần kịp thời dùng giải ôn hoạn sẽ không đáng lo ngại. Những lời này không có khuyết điểm gì, thậm chí còn rất có lý, nhưng không khỏi quá bình tĩnh, lọt vào tai Càn Khang Đế khiến ông ta nghe không lọt tai. Tư hoàng tử Tiêu Quân Khanh nhíu mày cãi lại: Tuy rằng đã có giải ôn hoạn, nhưng chỉ cần từng lây ôn dịch, thân thể sẽ bị sốt cao khó chịu. Ta nghe nói lúc trước để bị lây ôn dịch cũng từng chịu khổ một phen, phụ hoàng gánh vác giang sơn xả tắc, sao có thể dễ dàng bị đau bệnh. Tư hoàng tử Tiêu Quân Khanh vẫn luôn nói chuyện kính cẩn nghe lời, rất ít khi sắc bén như vậy. Các triều thần nghe vậy gật đầu lia lịa, thầm nghĩ tư hoàng tử quả nhiên hiếu thuận. Ánh mắt của Càn Khang Đế nhìn Tiêu Quân Khanh càng trở nên ôn hòa: Lão tứ, lùi ra đi. Nói xong ông ta nhìn Tiêu Quân Hạo lạnh nhạt nói: Lời nói của con cũng rất có lý. Nghe được lời nói hờ hững của Càn Khang Đế, Tiêu Quân Hạo âm thầm nhíu mày. Chẳng qua mặc dù Tiêu Quân Hạo nói chuyện không lọt tai, nhưng lại an ủi tâm trạng lo lắng của Càn Khang Đế và các triều thần rất nhiều. Càn Khang Đế ngăn cản Châu Nhiên sắp bị thị vệ lôi xuống, lạnh lùng nói: Châu Nhiên, trẫm vẫn luôn khoan dung với ngươi, lại không ngờ hôm nay ngươi sẽ hồ đồ đến như vậy, dám xúc phạm thiên nhãn. Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ trẫm sẽ phạt ngươi? Châu Nhiên quỳ xuống, dập đầu thật mạnh với Càn Khang Đế rồi nói: Bẩm bệ hạ, vị thần tất nhiên biết mình phạm phải tội chết. Chẳng qua, vị thần sẵn sàng dùng thân thể mình để xin một lời lẽ công bằng. Bệ hạ, mặc dù những hài tử kia chỉ là con cái gia đình bình dân, nhưng mỗi người đều chăm chỉ, hiếu học, mong được góp một phần công sức cho đại lệ chúng ta. Chúng đang yên lành cầu học thì lại gặp phải biến cố bậc này, sao không khiến người ta lòng dạ nguội lạnh? Châu Nhiên lại khấu đầu thật vàng với Càn Khang Đế rồi lại nói: Vì muôn dân trong thiên hạ, vì thần xin bệ hạ điều tra rõ chuyện này. Châu Nhiên là một thiếu niên hiền lành, cho dù lần trước hát nhắc đến Phượng Tinh thì thái độ cũng mưa thuận gió hòa, ôn hòa thông dong, nhưng hôm nay từng câu từng chữ của hắn đều tràn ngập khí phách, cứ như đánh vào lòng người để lại hố sâu. Cho dù Càn Khang Đế muốn qua loa chuyện này cũng nhíu mày, không thể không thừa nhận lời nói của Châu Nhiên. Thấy tình thế không ổn, Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh lập tức liếc nhìn bên cạnh, có triều thần lên tiếng: Châu Thiếu Khanh, bệ hạ chưa bao giờ nói sẽ không điều tra chuyện này. Chẳng qua thành Bắc Chu vừa đại thắng, các tướng sĩ thành Bắc Chu đã chiến đấu đẫm máu, giữ gìn lãnh thổ của đại lệ chúng ta, giờ đây vất vả lắm mới được khải hoàn hồi triều, bệ hạ đang định khen ngợi công lao trung dũng của họ. Sao, chẳng lẽ trong mắt ngươi đám hài tử đã được chữa khỏi bệnh kia quan trọng, còn các nhì làng đã chiến đấu hăng hái vì đại lệ chúng ta không quan trọng sao? Sắc mặt Châu Nhiên khẽ biến, hắn vốn không phải người giỏi ăn nói, bị triều quan này chặn họng, nhất thời không nói được lời nào, lát sau mới đáp: Ta không có ý đấy. Vậy thì Châu Thiếu Khanh có ý thế nào? Ta... Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo lạnh lẽo, đang định lên tiếng, không ngờ có người còn nhanh hơn hắn. Giọng nữ lạnh nhạt vang lên ngắt lời Châu Nhiên: Châu Thiếu Khanh tất nhiên không có ý đó. Lý đại nhân hùng hổ đe dọa như vậy, chẳng lẽ cho rằng tướng sĩ thành Bắc Chu xa hơn dân chúng bị lây ôn dịch trong thành? Tiêu Quân Hạo ngước mắt lên, thấy Vân Hiệu Tình phóng ngựa chạy đến. Nàng mặc một bộ hắc y, cưỡi ngựa ô, chạy ngược chiều ánh sáng, quanh thân như một phủ một vầng sáng, càng có vẻ anh tư hiên ngang, cầu quắc không thua một nam nhân nào. Sao nàng lại đến đây? Hắn tiến về phía trước hai bước theo phản xạ, lập tức ý thức được mình quá mức không đúng mực, đành phải lùi bước đứng lại. Chỉ trong chốc lát, Vân Hiểu Tình đã chạy vội đến trước mặt mọi người, siết chặt dây cương, vó ngựa giơ lên thật cao, nàng lại xoay người nhảy xuống bên cạnh Châu Nhiên, một loạt các động tác cực kỳ dứt khoát và lưu loát như mây bay nước chảy. Vân già Vân Hiểu Tình bái kiến bệ hạ. Châu Nhiên kinh ngạc nhìn Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình mỉm cười đáp lại hắn đại thì thầm: ta đi cùng ngươi. Châu Nhiên không khỏi nhẹ nhõm. Hắn vốn là người dễ thích nghi với hoàn cảnh. Trong lúc vô tình biết được Tiêu Quân Hạo an bài người gọi trống đàn vang, hắn bèn nghĩ cách giành trước người kia một bước. Lúc này nói chuyện một phen đã hao hết toàn bộ sức lực của hắn. Bây giờ Hiểu Tình đã đến, hắn thật lòng cảm thấy có thể thở vào nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn hai người đang mỉm cười nhìn nhau như một cặp trai tài gái sắc, bàn tay giấu trong ống tay áo hơi siết chặt, vẻ mặt tràn đầy phức tạp. Tần Nhậm Phụng nhân cơ hội tiến lên phía trước, vừa thấy hai người không khỏi sững sờ. Người này là... Từ khi nào bên cạnh Hiểu Tình lại xuất hiện một thiếu niên ôn hòa trong sáng như vậy? Hắn theo phản xạ quay sang nhìn Tiêu Quân Hạo, lại thấy vẻ mặt Tiêu Quân Hạo cực kỳ khó coi. Tần Nhậm Phụng cụp mắt nhìn dưới chân, giả vờ không nhìn thấy. Hắn cũng thật hồ đồ, một người lợi hại như Hiểu Tình làm gì có chuyện chung quanh không có ai thấy được ưu điểm của nàng. Ít nhất thiếu niên này có khí chất ôn hòa, đôi mắt trong veo, Hiểu Tình đứng cạnh hắn tất nhiên sẽ vui vẻ yên tâm. Người bên này cảm xúc phức tạp, ngay cả Càn Khang Đế nhìn nữ tử quỳ trên mặt đất, trong lòng hoảng hốt chợt như gặp cố nhân. Ngọc Nương, Tử hoàng tử Tiêu Quân Khanh lập tức nói: phụ hoàng, người muốn tìm ai? Càn Khang Đế hoàng hồn lập tức ý thức rõ ràng là hai người khác biệt. Ngọc Nương vẫn luôn dịu dàng cứng cỏi, lại rất biết giữ lễ nghi, đâu giống Vân Hiểu Tình tính tình hấp tấp. Diễm Lệ không thể nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời, ông ta không biết mình nên tiếc hận hay nên cảm thấy may mắn. Ông ta xoa ấn đường, một lát sau mới nói: Vân Hiểu Tình, ngươi không đi học ở thành Phù Tử mà đến đây làm gì? Vân Hiểu Tình cười tủm tỉm nói: hồi bẩm bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ đã quên Hạ Bác Lý có chút quan hệ với Hiểu Tình? Chính thư viện kia cũng là do đích thân Hiểu Tình xây dựng cho chúng. Cũng thật trùng hợp, hôm ấy đúng lúc Hiểu Tình đến thư viện dạy các hài tử kia đọc sách, thế mà gặp phải ồn dịch, tận mắt chứng kiến đám hài tử trong thư viện chịu đủ ốm đau. Thấy cảnh này, thần nữ vô cùng sốt ruột. Nàng lại nhìn về phía Lý đại nhân vừa rồi còn nói chuyện, sau đây hỏi: vị đại nhân này, trong nhà ngài có hài tử không? Ánh mắt của Lý đại nhân lóe lên: nhà ta tất nhiên có hài tử. Đã vậy, nếu hài tử nhà người chịu hết cực khổ này đến cực khổ khác, người có đứng đó nói bóng nói gió nữa không? Vân Hiểu Tình lạnh lùng nói: ta... Vân Hiểu Tình, ngươi đừng đánh lạc hướng. Bây giờ bệ hạ đang chuẩn bị khao thưởng tướng sĩ thành Bắc Chu, ngươi ở đây lôi kéo chuyện đấy để làm gì? Ta lôi kéo? Vừa rồi ta hỏi Lý đại nhân, Lý đại nhân còn chưa trả lời ta đâu. Trong lòng đại nhân, có phải tướng sĩ thành Bắc Chu quan trọng hơn dân chúng bình thường không? Ta không nói vậy. Vân Hiểu Tình, ngươi đừng ngậm máu vùng người. Vân Hiểu Tình lại cười lạnh: nếu ngươi không nghĩ vậy thì không thể tốt hơn. Nàng vẫn hành lễ với Càn Khang Đế rồi lại nói: bệ hạ, dựa theo thần nữ biết, tại Hạ Bác Lý cũng có người nhập ngũ đến thành Bắc Chu cứu viện, hơn nữa có ba người trong số họ đã chết trận, mà hài tử của họ đang theo học tại thư viện, anh linh của họ trên trời. Nếu biết hài tử của họ chịu cực khổ như vậy, không đòi lại được lẽ công bằng, thì họ sẽ đau lòng, ấm ức đến cỡ nào. Sắc mặt Càn Khang Đế lại trầm xuống. Vân Hiểu Tình à, có thật vậy không? Nếu Hiểu Tình nói dối nửa lời, hãy để ngũ lòi đánh trúng thần nữ, chết không tử tế. Vân Hiểu Tình lạnh lùng đáp. Ánh mắt Tiêu Quân Hạo chợt sắc bén, không vui nhìn Vân Hiểu Tình, đồng thời bước ra đứng bên cạnh nàng. Bẩm bệ hạ, vì thần dám đảm bảo, quả thực có chuyện này. Tần Nhậm Phong tướng quân thống soái tướng sĩ thành Bắc Chu cũng có thể làm chứng. Vẻ mặt của Tần Nhậm Phong càng trở nên phức tạp. Hắn biết Dịch Vương Điện Hạ phản ứng nhanh chóng, không ngờ nhanh đến mức này, hơn nữa còn mượn chuyện này phủ sạch quan hệ giữa hắn và thành Bắc Chu. Chẳng qua nếu hắn thừa nhận, Vân Dạ và Vân Hiểu Tình. Hắn không khỏi do dự nhìn Vân Hiểu Tình. Tuy rằng Vân Hiểu Tình không hiểu vì sao Tần Nhậm Phong lại do dự, nhưng thấy tầm mắt của hắn dừng trên người mình, nàng cũng đoán được sơ sơ hắn đang do dự vì chuyện nào đấy liên quan đến mình. Nàng không khỏi nhìn Tiêu Quân Hạo hỏi bằng ánh mắt, chuyện gì đã xảy ra? Vẻ mặt Tiêu Quân Hạo nặng nề lại cực kỳ bình tĩnh, ra hiệu cho nàng không có chuyện gì. Bất kể sau này có bao nhiêu ồn ngôn uế ngữ sỉ nhục nàng và Vân Dạ, hắn sẽ dốc hết sức che chở. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày, nhưng cũng biết đây không phải là lúc để tìm hiểu đến cùng, bèn gật đầu với Tần Nhậm Phong. Đại cuộc quan trọng hơn. Tần Nhậm Phong âm thầm thở dài. Hắn biết Vân Hiểu Tình sẽ kêu hắn đặt đại cuộc lên trên hết. Hắn đành phải quỳ xuống đối với Càn Khang Đế. Bệ hạ minh giám, chuyện này quả là có thật. Tiêu Quân Hạo lại nói ngay, mong bệ hạ niệm tình anh linh của Thành Bắc Chu, có thể điều tra rõ chân tướng chuyện này, nhất định sẽ giúp anh linh sáng mắt, khiến anh hùng yên lòng hơn. Các triều thần đưa mắt nhìn nhau. Vốn dĩ chuyện điều tra ồn dịch đã được gác lại, sao hiện tại lại lôi ra nói tiếp? Có mấy triều thần lưỡng lự một chút cũng quỳ xuống, mong bệ hạ điều tra rõ chuyện này. Hết người này đến người khác, chỉ trong chốc lát đã có một đám người quỳ xuống. Mấy triều thần lại còn lộ vẻ chần chờ, nhìn về phía Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh theo phản xạ. Lúc trước đức quý vị vừa khóc lóc vừa quấy rối, vất vả lắm mới dẹp được chuyện này sang một bên, không biết bây giờ đức quý vị có thể lập lại chiều cũ không? Các triều thần mong chờ, ngay cả Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh cũng nhìn các cung nhân cách đấy không xa. Tuy rằng nhà đức quý vị tiếp tục càng quấy một trận có vẻ không ra hệ thống gì, nhưng một khi điều tra rõ ràng, e rằng hắn ta sẽ khó thoát khỏi dính líu. Chẳng qua lúc nãy thấy Châu Nhiên chặn đường, hắn ta sai người đi thông báo cho mẫu phi. Đã lâu như vậy, tại sao vẫn chưa thấy mẫu phi đến? Tiêu Quân Minh liếc nhìn cung nhân, cung nhân vội vàng chạy đi, chốc lát sau đã nhăn mặt quay lại, hạ thấp âm lượng. Bẩm điện hạ, thái hậu nương nương đã hồi cung. Thực ra khi mới nhận được tin tức đức quý vị đã chuẩn bị chạy đến, ai ngờ thái hậu đột nhiên hồi cung, hơn nữa còn triệu kiến đức quý vị răn dạy một phen, còn nói đức quý vị là vì Tần hậu cung lại dám nhúng tay vào chính sự, không ra hệ thống, phạt bà ta sao chép kinh Phật trong Phật đường. Tuy rằng hiện nay đức quý vị đã chưởng quản hậu cung, nhưng suy cho cùng bà ta chỉ là quý vị, bàn luận về thân phận địa vị sao có thể sánh bằng thái hậu nương nương. Cho dù không cam lòng cỡ nào, bà ta cũng đành phải sao chép kinh Phật. Nghe vậy, sắc mặt của Tiêu Quân Minh càng tái mét. Chả phải thái hậu nương nương đang lễ Phật ở hành cung sao? Sao đang yên lành lành lại quay trở về, còn quay về đúng dịp thế này? Cung nhân cũng cảm thấy khó hiểu. Nô tài cũng không rõ, hơn nữa xem kỹ, sai giá của thái hậu nương nương còn dính không ít vết bùn, rõ ràng đã gấp rút lên đường trở về. Sắc mặt Tiêu Quân Minh càng lạnh. Nhìn Vân Hiểu Tình đang quỳ, Tiêu Quân Hạo ở cách đấy không xa, hắn ta nắm chặt bàn tay, ánh mắt tràn đầy căm tức. Chắc chắn Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình giở trò. Đằng sau bất chợt có người lên tiếng, lại là giọng nói của Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh. Mong bệ hạ hãy điều tra rõ chuyện này, trả lại sự công bằng cho dân chúng. Tiêu Quân Minh không thể ngờ Tiêu Quân Khanh sẽ phản bội mình, sắc mặt càng tái mét lại buộc miệng nói. Tiêu Quân Khanh, ngươi đang làm gì vậy? Tiếng kêu của hắn không lớn nhưng cũng không nhỏ, lọt vào tai người bên cạnh đã đành, nhưng lại lọt vào tai Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình chưa bao giờ cho rằng mình là người rộng lượng cỡ nào, nhất là lần này Tiêu Quân Minh còn đắc tội mình, suýt nữa hại chết vô số người. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, nàng lại cực kỳ căm hận. Lúc này nàng cười lạnh. Lục hoàng tử thật uy phong đấy, thế mà đã dám gọi thẳng tên của Tứ hoàng tử, ai không biết còn tưởng ngay là thái tử ấy. Những lời này vừa nghe đã biết là chăm ngồi đi dán, nhưng một tiếng thái tử lại đâm trúng tim đèn của Càn Khang Đế. Càn Khang Đế nhìn Tiêu Quân Minh bằng ánh mắt sâu thẳm. Tiêu Quân Minh, con kính trọng huynh trưởng của con kiểu đó hả? Quân Khanh là huynh trưởng của con, sao con dám gọi thẳng tên như vậy? Giọng nói của Càn Khang Đế không nhanh không chậm, nhưng cứ như ẩn giấu sóng to gió lớn. Tiêu Quân Minh tất nhiên cũng nhận ra cơn giận ẩn chứa trong giọng nói ấy, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ anh minh, nhi thần chỉ nhất thời sốt ruột nên nói chuyện không lựa lời, mong bệ hạ hãy thứ tội. Tiêu Quân Khanh cũng nói, bệ hạ đừng để bụng, Di Thần và Lục Đệ lớn lên bên nhau từ nhỏ, chung đụng với nhau nhiều sẽ tùy ý hơn các huynh đệ khác, mong bệ hạ đừng trách tội Lục Đệ. Suy cho cùng, yêu tại Di Thần chưa bao giờ có dáng vẻ huynh trưởng, đều là lỗi của Di Thần. Nghe xong, ánh mắt của Vân Hiểu Tình hơi dao động, không khỏi nhìn Tiêu Quân Khanh. Nàng vẫn luôn cảm thấy tứ hoàng tử điện hạ không phải hạng người tầm thường, bây giờ xem ra hắn thật sự không đơn giản chút nào. Những lời hắn nói mặt ngoài như đang tự trách bản thân, trên thực tế âm thầm ám chỉ Tiêu Quân mình không kính trọng huynh trưởng, ngang ngược sằng bậy. Không ngờ vị tứ hoàng tử điện hạ này là một đóa bạch điền hoa thâm tàng bất lộ. Theo phản xạ, nàng đưa mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo cũng đang nhìn bên kia, nhíu mày thật chặt, hiển nhiên cũng nhận ra sự khác thường. Quả nhiên nghe xong câu này, càng khang đế càng giận dữ hơn. Rõ ràng nó không mang tình cảm huynh đệ, tự cao tự đại, thế mà con vẫn giải thích giúp nó. Con lại nhìn con mà xem, đã giúp nó gánh bao nhiêu tội danh rồi. Tiêu Quân Khanh lộ vẻ xấu hổ, cuốn quýt quỳ xuống. Bệ hạ bất giận, nhi thần hồ đồ. Bệ hạ đừng vì nhi thần mà tổn thương lòng thể, không thì nhi thần thật sự chết trăm nghìn lần cũng không thể chuộc tội. Con quỳ sang một bên cho ta. Từng là hoàng tử, sao có thể nhu nhược vô trách nhiệm như vậy? Tiêu Quân Khanh càng cúm núm, không dám nhiều lời một câu. Càng Khang Đế lạnh lùng vất tay áo, quay sang nhìn Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh, con khai thật với trẫm đi, rốt cuộc chuyện ôn dịch lần này có liên quan đến con không? Tiêu Quân Minh căng thẳng, vội vàng kêu oan. Bệ hạ thánh minh, nhi thần thật sự không biết gì cả. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng tiếp lời. Nếu Lục Quảng Quỳnh không biết chuyện gì, thì nhi thần sẵn sàng nhận lệnh điều tra rõ thị phi đứng sai ở trong chuyện này. Bệ hạ xin yên tâm, nhi thần nhất định sẽ không oan uổng bất cứ người tốt nào, cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một kẻ gian tà nào. Nhìn Tiêu Quân Hạo vừa bình tĩnh vừa kiên cường trước mắt, càng khang đế không khỏi hốt hoảng. Dường như ông ta nhìn thấy bản thân trong quá khứ. Quả cảm, dũng mãnh, kiên nghị, chín chắn. Quan trọng nhất, hắn một lòng vì dân đại lệ, hoàn toàn không có chút tâm tư. Nhưng Tiêu Quân Hạo như vậy lại càng khiến mình trở nên già nua hủ bại. Dường như ngay cả chính mình cũng ngửi thấy mùi ích kỷ tư lợi trên người mình, trộn lẫn với mùi hủ bại của người già. Chính ông ta cũng thấy buồn nôn. Còn Càn Khang Đế run rẩy vươn tay, chẳng qua còn chưa nói xong, ông đã cảm thấy khí huyết dâng lên, người dường như có sợi dây bị đứt đoạn trong đầu, ầm một tiếng rồi ngã ngửa ra sau, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phụ hoàng. Người kịp đỡ Càn Khang Đế không ngờ là tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh kêu khàn cả giọng. Gọi thái y, mau gọi thái y. Càn Khang Đế bị ngất xỉu, nhất thời khiến mọi người rối loạn, nhào nhào chen chúc về phía trước. Vân Hiệu Tình vốn định tiến lên xem bệnh của Càn Khang Đế, lại thấy mấy vị thái y nhanh chóng chạy đến. Lúc này nàng tiến lên thì không thỏa đáng, lại bị đám triều thần kinh hãi chen chúc đẩy lùi ra sau, bước chân liên tục lảo đảo. Sau đó nàng ngã vào một bồn tai quen thuộc. Nàng ngước mắt nhìn lên, đúng lúc đâm vào đôi mắt nghiêm nghị của Tiêu Quân Hạo. Đôi mắt Tiêu Quân Hạo sâu thẳm, tràn đầy phức tạp, ẩn chứa tình nồng nàn và nóng bỏng, gần như sắp tràn ra ngoài. Ngay cả Vân Hiệu Tình cũng cảm thấy ngượng nghịu, bèn thuận thế đứng dậy. Đa tạ. Giữa nàng và ta không cần khách khí như vậy, Tiêu Quân Hạo quan tâm nói. Vân Hiệu Tình liếc nhìn hắn. Hắn cứ phải nói những lời này trong trường học vậy sao? Chẳng lẽ hắn không sợ Càn Khang Đế sẽ nhảy lên đánh đứa con trai bất hiếu là hắn? May mà Tiêu Quân Hạo cũng thức thời, đỡ eo nàng để nàng đứng vững rồi hạ giọng nói. Nơi này quá rối loạn, nàng đến cung điện của Thái Hậu nương nương đi. Vân Hiệu Tình nhìn về phía Càn Khang Đế, cung nhân đã kiêng kiệu liễm đến đây, hiển nhiên đã chuẩn bị đưa Càn Khang Đế về cung chuẩn trị. Tư hoàng tử đi theo bên cạnh hầu hạ, mấy vị trọng thần có tư cách vào điện cũng đi theo. Xem ra bất kể là khao thưởng tam quân hay điều tra chân tướng ôn dịch cũng đều phải tạm thời gác sang một bên. Tiêu Quân Minh thực sự không phải may mắn ở mức bình thường. Hiện nay tình thế phức tạp, lại đề cập tới triều đình, với thân phận của nàng lúc này thật sự không phù hợp ở lại nơi đây, đến cung điện của Thái Hậu là kế sách an toàn nhất. Nàng cũng không dây dưa lằng nhằng ngay. Được, ta biết. Châu Nhiên vẫn còn mờ mịt đứng bên cạnh, Tiêu Quân Hạo nói. Dẫn cả hắn theo nữa. Hiện tại Châu Nhiên và Hiểu Tình đều là khổ chủ, nhất là Châu Nhiên gỡ trống đàn vặn, hoàn toàn xét to chuyện này, có đảm bảo sẽ không có kẻ đối phó với hắn. Tuy rằng không thích Châu Nhiên, nhưng Tiêu Quân Hào cũng biết thân phận của Châu Nhiên rất quan trọng, không thể xảy ra sơ suất. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu. Được. Tiêu Quân Hào biết rằng mặc dù Vân Hiểu Tình tùy ý nhưng cũng đáng tin cậy. Tuy rằng trong lòng luyến tuyết, hắn vẫn ép bản thân buông tay. Cẩn thận. Ngươi cũng cẩn thận đấy. Vân Hiểu Tình lại dặn dò. Dù gì đi chăng nữa, Càn Khang Đế cũng ngất xỉu lúc nói chuyện với Tiêu Quân Hạo. Nếu phe phái Lục Hoàng Tử có tâm thì nhất định sẽ bám chặt chuyện này, không để yên. Khó khăn mà Tiêu Quân Hạo sắp đối mặt còn hơn nàng rất nhiều lần. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng thật sâu, trái tim mềm mại lại khẽ nói. Nàng yên tâm, mau đi đi. Nàng ở lại đây, ngược lại sẽ khiến hắn phân tâm. Trong lúc họ trò chuyện, mà bên cạnh Thái hậu nương nương đã đi tới, rõ ràng nghe tin nên chạy đến. Phụng ý chỉ của Thái hậu nương nương mời Vân Hiểu Tình, Vân tiểu thư vào cung hầu hạ. Sau đấy bà nhìn sang Châu Nhiên đang sững sờ bên cạnh lại cười nói. Vị này là Châu Thiếu Khanh phải không? Thái hậu nương nương nghe nói người là người đứng đầu ở Khâm Thiên Giám, muốn nhờ ngài giải thích thiền tượng dạo gần đây cho nương nương. Vân Hiểu Tình lập tức nháy mắt với Châu Nhiên. Châu Nhiên chợt hiểu ra bèn nói. Vâng. Nghe rõ chuyện này, sắc mặt của Lục Hoàng Tử Tiêu Quân Minh hơi thay đổi. Quả thật hắn định mượn chuyện Càn Khang Đế ngất xỉu để buộc tội, tốt nhất mượn cơ hội này kết liễu Vân Hiểu Tình và Châu Nhiên. Nhưng không ngờ người của Hái Hậu nương nương lại đến kịp thời như vậy. Chẳng qua cứ thả họ rời đi, hắn ta có chút không cam lòng. Hắn lập tức nháy mắt ra hiệu cho người bên cạnh, thoáng chốc có người chặn trước mặt Vân Hiểu Tình và Châu Nhiên. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo trầm xuống, bước ra một bước che trước mặt Vân Hiểu Tình, lạnh nhạt hỏi. Lục Hoàng Huỳnh đang làm gì vậy? Tần Nhậm Phong phản ứng hơi chậm, nhưng cũng đứng bên cạnh tỏ vẻ che chở. Tiêu Quân Minh cười lạnh lùng. Châu Thiếu Khanh gọi trống đàng vặn, dĩ hạ phạm thượng, mới khiến bệ hạ ngất xỉu, tất nhiên phải vào đại lý tự chờ đợi. Tương đương với tội phạm, sao có thể ý kiến Thái hậu nương nương? Huống hồ hắn ta đi ra từ khu dịch bệnh, nói không chừng trên người mang theo bệnh khí, thậm chí bệ hạ ngất xỉu chính vì hắn ta. Kẻ đầu sỏ gây tội như vậy sao có thể buông tha? Vân Hiểu Tình quả thật bật cười vì lời nói của Tiêu Quân Minh. Nàng cười to nói, Lục Hoàng Tử điện hạ quả là am hiểu đổi trắng thay đen, chỉ nói hưu nói vượng, rõ ràng đã có kẻ hạ độc hãm hại dân chúng đại lệ. Lục Hoàng Tử không đi tìm hung thủ mà lại khăng khăng đòi khép tội khổ chủ, đây là đạo lý gì vậy? Sắc mặt Tiêu Quân Minh tái mét. Vân Hiểu Tình, ngươi đừng vội ở nơi đấy nói ẩu nói tả, bổn hoàng tử chẳng qua đang xem xét việc nào ra việc nấy. Ngươi xem việc nào ra việc nấy hả? Ta thấy ngươi chính là làm trái chỉ dụ của Thái hậu nương nương, muốn mượn việc công trả thù tư, muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Vân Hiểu Tình lại cười lạnh. Hay là ngay cả Thái hậu nương nương, Lục Hoàng Tử điện hạ cũng không tin tưởng, cho rằng Thái hậu nương nương sẽ bao che chúng ta? Tiêu Quân Minh cười lạnh nhạt nói, Thái hậu nương nương tất nhiên sẽ không bao che các người, nhưng nếu các người đều bước ra từ khu dịch bệnh, nói không chừng trên người lại dính rất nhiều độc tố. Thái hậu lòng dạ nhân thiện, lỡ bị các người lây bệnh phải làm sao đây? Vân Hiểu Tình, Châu Nhiên, các người có gánh tội nổi không? Lời này mặc dù nghe ngang ngược nhưng quả thật đâm trúng tim đen, ngay cả Vân Hiểu Tình cũng nhất thời không cãi lại được. Cuối cùng Tiêu Quân Hạo lạnh lùng tiếp lời, theo ý của Lục Hoàng Huynh thì những người từng bị lây ung dịch trên đời này sẽ không còn đường sống sót, gặp phải oan khuất chẳng những không thể kiện cáo, thậm chí không thể tiếp xúc với người khác, chỉ có thể bị giết hại thôi sao? Vậy thì theo lý này, bao gồm cả ta, e rằng thành đồng cũng sẽ giảm bớt một phần ba dân số. Lục Hoàng Huynh vẫn luôn trạch tâm nhân hậu, hóa ra nhân hậu kiểu này. Tiêu Quân Minh cứng đờ cả người, cắn răng nói, ta nói như thế lúc nào? Tiêu Quân Hạo, người chớ đội trắng thay đen. Tiêu Quân Hạo không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn thị vệ chặn đường. Các người là cấm quân trong cung, chỉ nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ. Hiện tại bệ hạ chưa tỉnh lại lại dám tự ý cản đường người khác, thế là lý nào? Còn không mau lùi ra cho bổn vương. Tiêu Quân Hạo trên sai trường lâu ngày, khí thế khác hẳn người khác. Hắn thường quát một tiếng, đám thị vệ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn lùi xuống. Thay vậy, mà trong cung thái hậu nói ngay: "Thái hậu nương nương dục gấp lắm, hai vị mau chóng theo nô tỳ." Vân Hiểu Tinh chuẩn bị rời đi, nhưng nàng đi được hai bước mới phát hiện Châu Nhiên không đuổi theo. Nàng sửng sốt: "Châu Nhiên?" Châu Nhiên vẫn đứng tại chỗ, mặt mày vẫn trong trẻo, đôi mắt như lưu ly càng trong vắt, lại ôn hòa nói: "Như vậy ta vẫn nên đến Đại Lý Tự thì tốt hơn." Vân Hiểu Tình đầy ngỡ ngàng: "Châu Nhiên?" Tiêu Quân Hạo có chút không kiên nhẫn, lông mày nhíu chặt lại: "Cho dù hiện tại nàng tới Đại Lý Tự cũng chỉ là hư danh mà thôi, không có chừng còn lãng phí nhân lực vật lực, sao phải thế?" Vân Hiểu Tình lườm Tiêu Quân Hạo: "Sao người này lại nói như vậy?" Châu Nhiên cũng là một người tốt tính, thậm chí còn hơi thấy áy náy, lại nói: "Ta biết là đã phiền cho các nàng, thật sự xin lỗi, chỉ là giờ đây ta đại diện cho bọn nhỏ ở thư viện Hạ Bát Lý, nếu đã vậy thì cần phải tuân thủ quy củ, nếu không là một tấm gương tốt cho bọn nhỏ thì không tốt." Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười, nhưng lại không thể không thừa nhận Châu Nhiên nói khá có lý. Trẻ con như một tờ giấy trắng, còn rất thích bắt chước người khác, nếu biết thiên hạ có đường tắt để đi quá sớm, biết có thể dựa vào người khác đúng là không phải chuyện tốt gì. Huống hồ xem xét từ góc độ hiện thực, những đứa bé ở Hạ Bát Lý đó vốn rất thần ở nơi cực khổ, không thể so sánh với công tử quyền quý, cần phải làm đến nơi đến chốn hơn. Nàng suy nghĩ rồi lại nói: "Nếu đã thế, vậy ta và người..." "Không được, không được, không thể nào." Bao gồm cả Tần Nhậm Phong, Tiêu Quân Hạo và Châu Nhiên, ba người trăm miệng một lời, Tiêu Quân Hạo kiềm chế nói: "Nếu Châu Thiếu Khanh đồng ý, bản vương sẽ sai Vô Tùng đưa hắn tới, đương nhiên đã ổn thỏa." Tần Nhậm Phong cũng nói theo: "Cũng không cần hao tâm tổn trí như vậy, hôm nay bệ hạ bị bệnh, chắc cũng không thể thưởng được cho Tam Quân, vừa hay ta cần tới Đại Lý Tự làm vài chuyện, đúng lúc có thể đi cùng Châu Thiếu Khanh." Tiêu Quân Hạo nghe vậy liếc nhìn Tần Nhậm Phong, nhíu mày lại, hiếm khi không nói thêm câu nào. Tuy nói càng khang đế chưa kịp khao thưởng tướng sĩ của Thành Bắc Chu, nhưng lần này Thành Bắc Chu chiến thắng Bắc Nhung, công của hiện tại lợi đến về sau. Lần này Tần Nhậm Phong làm thống soái còn lập được công lớn, hiển nhiên trên danh sách tướng quân giỏi có tên của hắn, có hắn bảo vệ, đương nhiên Châu Nhiên sẽ an toàn hơn. Hắn cũng biết Vân Hiệu Tình lo lắng cho Châu Nhiên, hắn cũng sẽ không ngờ bây giờ có thể so đo nhỏ nhẹn vì chuyện này, cho dù lòng hắn không chút nào. Châu Nhiên cũng nhìn về phía Vân Hiểu Tình rồi khẽ nói: "Phía Hạ Bát Lý có cần người trong nôm, có mọi việc rộm ra ở bên ngoài, ta không quen việc, không làm chuyện lề mề được, chỉ có thể giúp các người đến đây thôi." "Châu Nhiên?" Lòng Vân Hiểu Tình như có núi lửa phun trào, muốn nói nhưng cổ họng như có khói chì chặn lại, nhất thời không nói được câu nào. Nàng không khỏi nhớ tới khi mới gặp Châu Nhiên, khi ấy hắn ta vẫn là một thiếu niên ôn hòa tốt bụng, thiếu niên dịu dàng như vậy cũng đều vì bách tính mà khoác áo giáp lên mạo hiểm ra trận. Thế gian thay đổi khiến người ta cảm khái. Vân Hiệu Tình nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã tràn ngập vẻ dứt khoát, khẽ nói: "Ngươi yên tâm, tất nhiên nàng sẽ lôi kẻ đầu sỏ ra công lý, đòi công bằng cho tất cả mọi người." Châu Nhiên cười nhẹ một tiếng, làm lễ với đám người Vân Hiệu Tình một cái, áo choàng trắng đan xen tung bại, đúng là phong thái lợi lạc thông dòng không nói thành lời. Vân Hiệu Tình vội vàng đáp lễ với Tần Nhậm Phong. Vượt qua dự liệu của nàng, cho tới hiện tại mà kẻ kiêu ngạo ngang ngạnh như Tiêu Quân Hạo cũng đáp lễ lại. Châu Nhiên hơi sững sờ, có vẻ như sau đó nghĩ đến điều gì, đáy mắt thoáng qua vẻ phức tạp, lập tức cười một tiếng, y cười sảng khoái. Tần Nhậm Phong nhìn rõ ràng không nhìn được mà nhíu mày, có vẻ cậu thiếu niên này cũng không được thành tựu gì. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói: "Đại Lý Tự Khanh đâu?" Đại Lý Tự Khanh trong đám người lau mồ hôi đi ra: "Có vị thần." Tiêu Quân Hạo nói: "Châu Thiếu Khanh là nhân chứng quan trọng của chuyện dịch bệnh, không được có chút sơ sẩy nào, nếu có gì sai đợi bệ hạ tỉnh lại, hiển nhiên Đại Lý Tự không thoát được liên quan." Hắn vừa nói vừa lạnh lùng nhìn Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh đại cười lạnh: "Dịch vương điện hạ oai phong quá, bệ hạ còn chưa giao việc này cho đệ xử trí, đệ đã vượt chức như vậy cũng không sợ bệ hạ tức giận ạ?" Tiêu Quân Hạo hững hờ đáp: "Công đạo trong lòng mỗi người, chuyện dịch bệnh vốn là chủ ý của ta, Hiện tại khổ chủ đã tới cửa, đương nhiên bản vương không thể để cho người khác, nếu là Lục hoàng huynh không phục, vậy có thể đi nói với bệ hạ. Tiêu Quân Khanh đầy giận dữ. Tiêu Quân Hạo, người... Tiêu Quân Hạo còn chẳng thèm nhìn hắn ta, chỉ trông về phía đại lý Từ Khanh. Thế nào, ngươi cũng muốn phản bác à? Đại lý Từ Khanh kẹp giữa hai người, gật đầu không được, mà không gật đầu cũng chẳng xong, lau mồ hôi lạnh trên trán, ậm ờ đáp một tiếng, rồi sau đấy dẫn Châu Nhiên ra ngoài, thái độ kính cẩn như kiểu Châu Nhiên không phải nghịch đồ gõ trống đăng văn, mà là khách quý của đại lý Từ Khanh. Tần Nhậm Phong khẽ gật đầu với Vân Hiệu Tinh. Ta cũng đi xem đây. Vân Hiệu Tình không khách khí với hắn ta. Được. Tần Nhậm Phong gật đầu, lại nghĩ tới chuyện lúc trước, nhìn Tiêu Quân Hạo nó mập mờ. Nếu người còn chuyện gì chưa hiểu, hỏi Dịch Vương Điện Hạ là được. Được. Tần Nhậm Phong vội vàng quay người rời đi. Càn Khang Đế vừa đi, Châu Nhiên vừa đi, cửa cùng vốn đang chen chúc lại rộng rãi. Tiêu Quân Minh lạnh lùng nhìn Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo cười chăm chọc. Quả nhiên người từng làm phù thể đúng là ăn ý khác hẳn với người ngoài. Lời này rõ ràng đang mỉa mai hai người tình cũ chưa dứt, nhưng tính tình Tiêu Quân Hạo cao ngạo, chưa từng đặt những lời không ra gì ở trong lòng. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng cười một tiếng, kinh ngạc nói: Lục hoàng tử nói câu này, chẳng lẽ Lục hoàng tử cũng muốn cưới vợ không thành hả? Nàng thở dài một hơi, cũng không biết khi nào Lục hoàng tử tìm được hoàng tử phi. Lục hoàng tử đừng kén chọn nữa, tuổi tác cũng không nhỏ rồi, nếu không cưới vợ thì chỉ sợ quý nữ trong kinh thành không chờ được Lục hoàng tử đâu. Sắc mặt Tiêu Quân Minh càng khó coi. Lòng hắn ta đặt ở quyền lực, không để ý nữ sắc. Dù trong phủ có mấy thiếp thất, nhưng vị trí hoàng tử phi luôn trống không, chính là vì muốn chọn một hoàng tử phi có thể giúp ích được. Lúc trước hắn ta đắc thế, đương nhiên quý quyến toàn thành đều tùy ý hắn chọn. Chỉ là theo sự phất lên của Tiêu Quân Hạo. Đầu tiên là hắn ta chỉ vì chuyện của Định An Vương mà bị quát to. Sau đấy lại mất đi vị trí giám quốc. Nếu chuyện dịch bệnh được tra rõ hơn, tất nhiên hắn sẽ càng không được lòng vua. Vốn hắn ta không được lòng vua rồi. Nếu mà không có hoàng tử phi trợ giúp, cũng không biết khi nào hắn ta mới có thể trở mình. Vân Hiệu Tình nở nụ cười xinh đẹp. Ôi cháu, là ta suy nghĩ nhiều rồi. Lần này Lục hoàng tử lại chế tạo độc bệnh, nghiệp chướng nặng nề, cũng không biết có thể thoát thân không. Nếu không thể thoát thân, sao là quý nữ không dám gả vào phủ Lục hoàng tử đâu. Tiêu Quân Minh phẫn nộ hơn. Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình ngước đôi mắt vô tội. Lục hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ thần nữ nói sai sao? Tiêu Quân Minh tức giận đến cực điểm, phất tay áo bỏ đi. Vân Hiệu Tình nhìn bóng lưng của hắn, cười lạnh nói: Tha cho người thêm hai ngày nữa, ta xem ngươi còn hồn khoan được mấy ngày nào. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng một chút, e là việc này không dễ dàng. Nói sao cơ? Tiêu Quân Hạo không nói được Vân Hiệu Tình, đi thẳng về phía cùng của Thái hậu nương nương, nhưng không biết sao đột nhiên Tiêu Quân Minh nhường lại. Hắn ta quay đầu nhìn về phía hai người đang đi, đáy mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Tiêu Quân Hạo, Vân Hiệu Tình, các người chờ đấy cho ta. Tiêu Quân Minh còn chưa nói hết câu thì đã có người vội vàng đi đến, hạ thấp giọng nói: Điện hạ. Nghe xong, ánh mắt của hắn lóe lên một tia sáng sắc bén nghi ngờ. Thật không? Quả thật, người kia ở trong xe ngựa. Người nọ chỉ vào xe ngựa cách đấy không xa, cửa xe ngựa khép kín, không thấy rõ tình hình cụ thể bên trong. Điện hạ, người xem hiện tại nên làm thế nào? Nhìn xe ngựa, Tiêu Quân Minh cụp mắt, che giấu tất cả mũi nhọn, thay vào đó là nụ cười khéo léo, thoạt nhìn trông có vẻ tào nhã và hàm súc. Hắn nhanh chóng tiến về phía xe ngựa. Khi Tiêu Quân Minh đi đến xe ngựa, Vân Hiệu Tình cũng đã nghe xong tất cả những gì Tần Cửu biết, sắc mặt nàng bỗng trở nên khó coi. Hiện tại Lục thị đang ở đâu? Đang yên đang lành, sao tự nhiên Lục thị ý đến chuyện vào cung? Khi bà ta còn là Vân gia chủ mẫu, chẳng mấy khi được triệu kiến, càng không cần phải nói thời điểm hiện tại. Tuy rằng Lưu Phi nương nương giúp đỡ, nhưng Lục thị cũng không phải hạng người ngu xuẩn, tuyệt đối không có khả năng biết rõ không để vào cùng vẫn chui đầu vào. Tiêu Quân Hạo lập tức hiểu ý. Ý nàng là bà ta vẫn còn lợi thế khác. Ta nghĩ vậy đấy, Vân Hiệu Tình nói. hiện tại có tìm được Lục thị không? Tiêu Quân Hạo nói, bà ta là nhân chứng mà Đức Quý Phi tìm được, giờ phút này tất nhiên đã được ẩn giấu nghiêm kín, chẳng qua trong cung quy củ nghiêm ngặt, hẳn là không thể nào giấu trong cung, có lẽ đang ở ngoài cung, ta sẽ sai người điều tra ngay. Ừ, vậy thì bây giờ ta sẽ rời cung, có một số chuyện ta vẫn cần hỏi Tần Nhậm Phong, hơn nữa Lục thị đột ngột vào cung, ta cứ cảm thấy chuyện này chắc chắn không thể nào thoát khỏi liên can với Vân Gia Ý. Vân Hiệu Tình quyết định thật nhanh. Tiêu Quân Hạo biết tính cách của nàng lại quả quyết, không phải hạng người sẽ dây dưa lằng nhằng, bèn gật đầu. Đối với nhân chứng vật chứng, ta sẽ đảm bảo chu đáo, còn bên phía mẫu vị của ta, ta sẽ xử lý. Bất kể chủ mưu âm thầm lên kế hoạch thế nào, thì Lục thị cũng thật sự do mà trong cùng mẫu vị dẫn vào. Tuy rằng Hiểu Tình không nói, nhưng không có nghĩa hắn có thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vân Hiểu Tình nhanh chóng liếc nhìn Tiêu Quân Hạo, trong lòng cảm thấy phức tạp. Đúng là nàng cố ý mơ hồ những chuyện mà Lưu Phi Nương Nương làm. Suy cho cùng thì đó chỉ là ma trong cùng của Lưu Phi Nương Nương, không thể chứng minh do Lưu Phi bày mưu đặt kế. Thứ hai, nàng cũng biết Tiêu Quân Hạo là hoàng tử. Nàng cũng không có ý định dùng chuyện này gây khó dễ cho Tiêu Quân Hạo. Chuyện của Lưu Phi Nương Nương không phải là chưa đến lúc trả thù, cho đến khi nàng giải quyết xong ổn dịch, nàng tất nhiên sẽ xử lý Lưu Phi Nương Nương. Tuy nhiên, Tiêu Quân Hạo có thể bày ra thái độ này thật sự khiến nàng cảm khái. Nàng dương mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Thật ra, ngươi không cần nhúng tay vào chuyện này đâu. Không cần suy nghĩ cũng biết, chắc chắn Lưu Phi Nương Nương muốn đối phó với nàng. Tiêu Quân Hạo thật sự không cần vì nàng mà trở mặt với Lưu Phi Nương Nương. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tinh. Chuyện này không chỉ liên quan đến nàng, cũng liên quan đến chuyện ổn dịch. Ta sẽ xử lý, không cần nàng nhúng tay. Tiêu Quân Hạo đã nói đến nước này, Vân Hiểu Tinh cảm thấy mình còn tiếp tục dây dưa, chẳng khác nào làm kiêu, thế nên dứt khoát không nhiều lời nữa. Được, vậy thì ngươi giúp ta nói một tiếng xin lỗi với Thái Hậu Nương Nương. Sau khi xong chuyện này, ta sẽ vào cùng trò chuyện cùng bà ấy. Tiêu Quân Hạo gật đầu. Ừ, ta biết rồi. Vân Hiểu Tình xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng Tiêu Quân Hạo chợt nghĩ đến một chuyện, chần chờ một lát rồi há miệng. Hiểu Tình. Gần như cùng lúc đó, Vân Hiểu Tình quay đầu lại. Tiêu Quân Hạo. Hai người đồng thời ngưng mặt, rồi lại đồng thời nhìn đối phương. Người nói trước. Ánh mắt hai người lóe lên ý cười. Tiêu Quân Hạo nói. Nàng nói trước đi. Vân Hiểu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo. Ta biết ngươi không thích trò chuyện xã giao, chẳng qua vừa rồi ngươi thấy tứ hoàng huynh của ngươi rồi đấy. Hắn thoạt nhìn là ôn hòa, thực tế là một người am hiểu xã giao. Có đôi khi công lao nhiều cách mấy cũng không bằng mấy câu nịnh nọt. Không phải ta muốn ngươi bắt chước hắn, chẳng qua ngươi phải chú ý hắn một chút. Ta cứ cảm thấy người kia không dễ đối phó. Ngay cả người cài nghiệt như Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh, nàng vẫn cảm thấy không khó xử lý. Nhưng chính hạng người thoạt nhìn ôn hòa, thực tế lại khôn khéo giỏi đưa đẩy như tứ hoàng tử, lại là người khó chung đụng. Nhớ lại hành vi của tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh lúc trước, Tiêu Quân Hạo khẽ nhíu mày. Biết Vân Hiệu Tình đang nhắc nhở mình, bèn gật đầu. Thân thế của tứ hoàng huynh tương đương với ta, chẳng qua huynh ấy còn thua kém ta một chút, nên vẫn luôn hiếu thuận với phụ hoàng. Ta sẽ ghi nhớ lời nói của nàng, cẩn thận một chút. Vân Hiểu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo, cứ cảm thấy hình như Tiêu Quân Hạo không để bụng cho lắm. Nàng khẽ nhíu mày, nhưng cũng biết cho dù là mình thì cũng không thể thay đổi suy nghĩ cố hữu của một người, bèn gật đầu. Vừa rồi ngươi định nói gì với ta? Ta... Tiêu Quân Hạo tâm tư nhạy bén, tất nhiên nhận ra Vân Hiểu Tình có vẻ không vui. Hắn chần chờ một lát rồi nuốt lời muốn nói đã đến bên miệng rồi nói. Sau khi rời cùng, nàng hãy cẩn thận. Vân Hiểu Tình nghi ngờ nhìn Tiêu Quân Hạo, trực giác mách bảo nàng. Vừa rồi, Tiêu Quân Hạo không phải muốn nói chuyện này, nhưng nếu hắn không nói thì hắn cũng có đạo lý của hắn. Nàng gật đầu, đáp lại một tiếng rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Tiêu Quân Hạo hơi cụp mắt. Vô Ảnh. Vô Ảnh bước ra từ trong góc. Điện hạ, đi điều tra xem Tần Nhậm Phong và Tần Cũ xảy ra chuyện gì tại thành Bắc Chu. Bất cứ dấu vết để lại nào cũng không thể bỏ qua. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói. Thái độ bảo vệ Tần cũ của Tần Nhậm Phong lúc nãy cứ khiến hắn bận tâm. Rõ ràng Tần Nhậm Phong quý với Hiểu Tình, thậm chí Hiểu Tình còn chăm sóc Tây Bình Hầu phu nhân giúp hắn ta. Nếu hắn ta làm chuyện gì có lỗi với Hiểu Tình thì hắn nhất định sẽ không tha cho Tần Nhậm Phong. Vô Ảnh lại ngẩn ngơ. Thái độ của Tiêu Quân Hạo trân trọng như vậy, hắn cứ tưởng chắc chắn có chuyện quan trọng nào đó, không ngờ chỉ đi điều tra xem Tần tướng quân có thay lòng đổi dạ không. Khoe môi hắn trở nên co giật. Vâng, thuộc hạ sẽ sai người. Người đích thân đi thành Bắc Chu một chuyến, chuyện còn lại tạm thời giao cho Vô Tung xử lý thay. Tiêu Quân Hạo nghiêm nghị nói. Hả? Vô Ảnh đã ngơ ngác. Dù sao hắn cũng là người đứng đầu thám báo bên cạnh điện hạ, hiện tại bảo hắn bỏ mặc rất nhiều sự vụ, chuyên môn đi điều tra chuyện đặc vật này không khỏi khoa trương quá mức. Tiêu Quân Hạo đã hạ quyết tâm. Người đi nhanh lên, điều tra xong thì lập tức trở về, không thể tiết lộ bất cứ dấu vết nào với người khác, kể cả Vân Đại tiểu thư. Tiêu Quân Hạo hơi trầm ngâm. Kể cả nàng ấy, nếu thật sự có chỗ nào không thỏa đáng, ta sẽ đích thân nói với nàng ấy. Chỉ mong Tần Nhậm Phong đừng phụ lòng nàng. Nhưng nếu Tần Nhậm Phong không phụ lòng Vân Hiệu Tinh, có phải hắn sẽ thật sự nhìn họ? Dịch Vương Thiên Hạ. Cách đó không xa, bỗng có người cùng kính nói. Tiêu Quân Hạo ngoảnh đầu nhìn lại, thấy đây là Ma Ma bên cạnh Lưu Phi nương nương. Ánh mắt hắn hơi lạnh hơn. Mẫu phi sai người đến đây ạ. Ma Ma kia vội nói. Lưu Phi nương nương hay tin đồng thể của bệ hạ không khỏe, vốn định xin hầu bệnh. Nề hạ hoàng hậu nương nương nói thân thể của mình không khỏe, đức quý vị bị thái hậu phạt, bèn gọi Hương Tần nương nương trong cung đức quý vị đi hầu hạ. Nương nương ngẫm lại, dù sao cũng rảnh rỗi, chỉ bằng... Vừa nghe Ma Ma nói xong, Tiêu Quân Hạo đã hiểu ý đồ của Ma Ma. Càn Khang đế đã lớn tuổi, lâu rồi chưa có người mới vào cung, đức quý vị được sủng ái lâu dài, nay đức quý vị vất vả lắm mới bị phạt sao chép kinh thư, hoàng hậu nương nương lại đổ bệnh. Mặc dù hậu bệnh vất vả nhưng có thể sớm chịu bên cạnh Càn Khang đế, nói không chừng lại được sủng hạnh lần nữa. Chạy trách sau khi biết chuyện này, Lưu Phi nương nương lập tức vội vàng đi tìm Tiêu Quân Hạo, muốn mượn thế của Tiêu Quân Hạo để được chia bát canh. Trong lòng Tiêu Quân Hạo cảm thấy buồn bã, hắn nói, chắc hẳn mẫu phi cũng biết ta chưa bao giờ thích nhúng tay vào chuyện này, cũng không thích mẫu phi bị cuốn vào tranh đấu hậu cung. Năm xưa nếu không phải mẫu phi ý mình được sủng ái, không thấy rõ tình thế đã tùy ý cuốn vào cung đấu, mẹ con họ sẽ không bị biếm vào lãnh cung, càng không phải chịu sỉ nhục như vậy. Đến hiện tại mẫu phi vẫn chưa thể nhìn thấu, thậm chí còn muốn mượn tài Lục thị đối phó với Vân Hiệu Tinh. Ma Ma vội cười nói, điện hạ sao lại nói vậy, chẳng phải Lưu Phi nương nương chỉ muốn suy xét cho điện hạ hay sao? Nại đức quý phi bị phạt, thân thể của hoàng hậu nương nương không khỏe, trong cung này chỉ có Lưu Phi nương nương địa vị cao quý nhất, huân chị còn có ngại, mẫu tử liên tâm, nếu được người thịnh sủng cũng sẽ giúp ích rất lớn đối với tiền đồ của điện hạ. Nếu thật là vậy, sao mẫu phi không đích thân nói chuyện với ta? Tiêu Quân Hạo hờ hững nói. Ma Ma cứng đờ lướt nhìn qua Tiêu Quân Hạo một cái. Trong lòng họ đều hiểu rõ, Dịch Vương điện hạ ghét nhất là hậu cung tranh đấu. Lưu Phi nương nương cũng không muốn đi gặp hắn để bị đạp cửa vào mặt, thế nên mới sai bà ta đến đây nói một câu. Nếu nói rõ ràng được thì không còn gì tốt hơn, nhưng nếu không được cũng sẽ không làm tổn thương tình nghĩa giữa hai mẹ con. Ma Ma cười gượng. Lưu Phi nương nương đang niệm kinh cầu phúc cho bệ hạ. Lúc niệm kinh, kiên kỵ nhất là tự đi lại, cho nên mới. Đức quý vị nương nương cũng đang chép kinh. Nếu đã là thái hậu nương nương đích thân ban thưởng, tất nhiên sẽ tốt hơn. Ta sẽ nhờ thái hậu nương nương cũng ban một quyển kinh cho mẫu phi. Dạo gần đây, mẫu phi hãy tĩnh tâm nghiên cứu Phật Pháp, đừng tự ý bước ra tầm cung, tránh rước lấy thị phi. Dạo gần đây, hắn chủ yếu tập trung vào chuyện ôn dịch. Tiêu Quân Minh tạm thời không có thời gian nhàn rỗi khuyên bảo mẫu phi, chỉ còn cách bắt mẫu phi ở yên trong cung suy xét lại thì mới tạm thời khiến bà yên thân một chút. Ma Ma khó tình trợn tròn mắt. Dịch Vương điện hạ, sao có thể làm thế được? Thế này thì khác nào nhốt Lưu Phi nương nương ở trong cung. Tiêu Quân Hạo thờ ơ nói. Ta nói chuyện vẫn luôn là lời vàng ý ngọc, Mà nên biết tính cách của ta. Nếu mà đến đây thì ta giao việc này cho mà. Nếu trước khi ta đi tìm mẫu vị tự ý rời cung đều là lỗi của người. Đã biết chưa? Nhìn đôi mắt hờ hững của Tiêu Quân Hạo, mà mới hậu tri hậu giác nhớ ra Tiêu Quân Hạo từng thực sự lên chiến trường, là chiến thần tay dính đầy mạng người. Hắn sẽ thật sự giết chết bà ta. Bà ta rùng mình, vội vàng quỳ xuống. Nô tỳ đã biết, nô tỳ nhất định sẽ dốc hết sức khuyên nhủ Luffy nương nương. Vậy thì tốt, bà lùi xuống đi. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói. Mà không dám nói thêm câu nào, cuống quýt xoay người rời đi. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng dời mắt, nhìn cung đình được xây bằng kim ngọc chung quanh, càng ngày càng cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương. Trong cung đình này, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Một khi đã rơi vào nơi này, sẽ phải đối mặt với tranh đấu và xích mích không ngừng nghỉ. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước Hiệu Tình kiên quyết hòa ly với hắn, quả nhiên là hành vi sáng suốt nhất. Một nữ tử tùy ý chói mắt như nàng, vốn không nên bị giam cầm trong cung tường lạnh lẽo này, khiến những trận tranh đấu không ngừng nghỉ mài mòn niềm tin và sự tự do của nàng. Có lẽ hắn thật sự nên buông tay. Tiêu Quân Hạo nhắm mắt. Vân Hiệu Tình đang ngủ gật trong xe ngựa chợt tròn tỉnh. Vừa rồi dường như nàng mơ thấy giấc mơ rất quan trọng. Chẳng qua cảnh trong mơ rất vụn vặt, cho dù nàng tỉnh lại kịp thời thì vẫn không cách nào nắm bắt được dấu vết. Chẳng qua cứ cảm thấy vô cùng khó chịu. Có lẽ dạo gần đây bị kiệt sức. Nàng so ấn đường, phu xe bên ngoài nói. Vân đại tiểu thư, đã đến phủ. Vân Hiệu Tình xuống xe ngựa, tìm một miếng bạc vụn nhét cho phu xe. Nàng lầm thời ra cùng, cũng đợi kiều người Vân gia đến đón mình, dứt khoát tìm chiếc xe ngựa trên đường. Nàng cứ cảm thấy chuyện Lục thị đột ngột xông vào cùng, không thể nào thoát khỏi liên quan tới Vân gia ý. Hơn nữa lúc trước khi nàng rời thành, thấy một nữ tử trung niên nắp dưới mương không chịu ra ngoài, nàng cứ cảm thấy bà ta rất quen mắt. Chuyện cấp bách lúc này là phải giải quyết vụ Lục thị. Tuy rằng Vân Hiệu Tình không quan tâm thanh danh của mình, nhưng Vân Duệ Khải đã chinh chiến nhiều năm, cúc cùng tận tụy. Nàng không muốn ông ấy đến lúc tuổi già vẫn bị Lục thị liên lụy. Nàng đang suy nghĩ trong lòng, nào ngờ phu xe kia lại không nhận tiền. Này tiểu thư, nếu không nhờ người kịp thời tìm được ngài cứu, cả nhà già trẻ của nhi tử ta đều sẽ chết bệnh. Người là phụ mẫu tái sinh của nhà ta, sao ta dám nhận bạc của người? Vân Hiệu Tình lại cứ nhét vào. Chuyện nào ra chuyện đó, nếu ông không nhận bạc thì sau này nuôi gia đình kiểu gì? Nếu ông cứ thế này ta sẽ không vui đâu. Phu xe vừa sợ hãi vừa cảm kích nhìn Vân Hiệu Tình vào cửa lại thì thào. Người tốt, đúng là người tốt. Ông ấy vừa đi vừa chậm rãi cua qua đường. Nào ngờ cách tới con xa, một chiếc xe ngựa đứng đầu ngõ bỗng nhiên tăng tốc. Chiếc xe ngựa kia trông phú quý hoa lệ, cực kỳ vững chắc. Chiếc xe đâm vào xe ngựa hơi cũ kỹ của phu xe. Vân Hiệu Tình vừa bước lên bậc thềm Vân gia, vừa thấy chiếc xe ngựa kia lập tức nảy sinh linh cảm chẳng lành. Cẩn thận! Rầm một tiếng, hai chiếc xe ngựa, một lớn một nhỏ, một rắn chắc một cũ kỹ, cứ thế đâm vào nhau. Một tiếng rầm đúng như dự đoán vang lên, xe ngựa cũ kỹ trở tay không kịp, nhất thời đâm vào vách tường, lợp bợp mấy tiếng rồi hoàn toàn lật ngửa. Chẳng những ngã ngửa mà xe ngựa cũng bị bở tay một nửa, nửa còn lại đè lên người phu xe. Phu xe còn chưa kịp kêu một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt Vân Hiệu Tình khẽ biến, lập tức chạy đến đó. Nhưng nàng không đủ khỏe nên căn bản không thể đỡ xe ngựa kia lên. Khi nàng đang suy nghĩ quay về gọi người thì chiếc xe ngựa tông người đối diện đã dừng bánh. Cửa xe mở ra, một người bước xuống. Thấy người kia, con người của Vân Hiệu Tình co rụt. Người mặc bộ váy màu trắng thêu hoa văn chìm, tinh xảo hoa lệ có thể miêu tả thành lời. Mặc dù đeo khăn lụa che mặt nhưng phong thái yểu điệu, lại có khí chất thanh nhã dịu dàng, khiến người ta lại cảm thấy nữ nhân này đoan trang thùy mị, nhất định không phải người phàm. Người này không phải ai khác, chính là Vân Dài Ý. Sắc mặt Vân Hiệu Tình thay đổi. Vân Duệ Khải đã hồi kinh. Lúc này Vân Dài Ý đang bị nhốt trong phủ tự xét lại. Sao nàng ta dám ngang nhiên xuất hiện ngoài cửa, hơn nữa rõ ràng ra vẻ tiểu nhân đắc thế thế này. Nhìn phu xe hôn mê, sắc mặt của nàng càng trầm xuống. Vân Dài Ý, ngươi cố ý. Nàng ta cứ tưởng rằng chỉ là hiểu nhầm, nhưng giờ xem ra rõ ràng Vân Gia Ý cố tình nhắm vào nàng, thậm chí cố tình tông vào xe cho nàng thấy. Vân Gia Ý lại mỉm cười. Ôi trời, để ngươi nhận ra mất rồi. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn Vân Gia Ý, sắc mặt sắc bén. Nàng không sợ Vân Gia Ý, chẳng qua hôm trước Vân Gia Ý vẫn ra vẻ yếu đuối nhu nhược, chịu đủ oan ức, chỉ mới một ngày trôi qua đã biến thành dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược thế này, cứ như mới nhặt được một khối nguyên bảo. Nàng liếc nhìn chiếc xe ngựa mà Vân Gia Ý ngồi về. Chiếc xe ngựa ấy thân bạc trắng mạ vàng, không phải xe ngựa của Vân Gia, cũng không phải quy chế nên có của người thường. Xem ra Vân Gia Ý vịnh được vào cành cao, cho nên mới dám đứng đó kêu gào. Cũng không biết cành cao đó rốt cuộc là ai. Ý nghĩ nhanh chóng lướt qua, Vân Hiểu Tình chẳng buồn quan tâm tới vẻ mặt gợi đòn của Vân Gia Ý. Quay sang nhìn người gác cổng của Vân Gia, thấy Đồng Tĩnh chạy ra ngoài, lại không biết nên tiến hay lên nùi, không kiên nhẫn quát lên. Còn ngày ra đó làm gì? Không mạo đỡ người ta dậy rồi đi mời đại phu đến đây. Vân Hiểu Tình quản gia lâu ngày, xây dựng sức ảnh hưởng rất mạnh. Người gác cổng Vân Gia không dám chậm trễ. Mấy người tiến lên di chuyển xe ngựa sang chỗ khác rồi đỡ phu xe. Sắc mặt Vân Gia Ý rất khó coi. Giờ đây trong lòng nàng ta tràn đầy đắc ý, chỉ muốn khoe khoang khắp nơi. Cũng nghĩ Vân Hiểu Tình tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Nàng ta đang định mượn cơ hội để quát mắng Vân Hiểu Tình một phen. Nào ngờ Vân Hiểu Tình chỉ lo quan tâm tên phu xe đê tiện này, chẳng buồn ngó ngàng tới nàng ta. Quả thực buồn cười. Cuối cùng Vân Gia Ý không nhìn được nữa, cắn răng quát lên. Vân Hiểu Tình, ngươi dám sỉ nhục ta như vậy, ngươi có biết hay không? Không lâu nữa ta sẽ... Nàng vừa đứng lên đây thì Vân Hiểu Tình đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn Vân Gia Ý, sắc mặt lạnh lẽo. Vân Gia Ý chợt nhớ đến thủ đoạn dùng độc ùn ùn của Vân Hiểu Tình, cả kinh cuốn quýt lùi về sau, giọng nói cũng biến dạng. Vân Hiểu Tình, ngươi định làm gì? Nàng ta còn chưa nói xong thì bên kia người gác cổng Vân Gia đã khiêng xe ngựa tìm một cái cán đặt phù xe hồn mề lên cái cán kiên. Đại tiểu thư. Vân Hiểu Tình ngược đầu. Đi mau đi. Lúc nãy Vân Hiểu Tình xem xét thương tích cho phù xe, xác nhận hơi thở ông ấy vững vàng, sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, kế tiếp chỉ cần điều trị một thời gian là được. Người gác cổng không dám chậm trễ, vội vàng rời đi. Sắc mặt Vân Gia Ý thay đổi liên tục, đang định lên tiếng thì thấy Vân Hiểu Tình tiến về phía mình. Vân Gia Ý sợ hãi lùi về sau. Vân Hiểu Tình cười khẩy. Trốn gì mà trốn, ta làm gì ngươi đâu? Ngươi tông trúng người khác, làm hỏng xe của người khác, chính ngươi không bỏ tiền ra đền, chẳng lẽ bất Vân Gia phải đền chắc? Vân Gia Ý cứ nghĩ rằng Vân Hiểu Tình sẽ làm gì đó, bây giờ thấy nàng chỉ đòi tiền, nàng ta nửa nghi ngờ nửa kinh ngạc, còn có một tia đắc ý, khẽ hừ một tiếng. Chẳng phải đòi tiền sao? Ta cho ngươi tiền là được. Người đâu? Người đâu? Giọng Vân Hiểu Tình lạnh hơn. Tháo dỡ chiếc xe này cho ta, ít nhiều cũng đổi được chút tiền. Hành động này không gây tổn thương lớn, lại cực kỳ sỉ nhục. Sắc mặt Vân Gia Ý thoáng chốc thay đổi, cho dù cách một lớp khăn che mặt cũng có thể thấy vẻ dữ tợn vặn vẹo của nàng ta. Vân Hiểu Tình, ngươi dám? Ngươi có biết đây là xe ngựa của ai không? Xin lỗi, ta thiển cận, chưa trải đời bao giờ, cho nên không nhận ra. Vân Hiểu Tình lạnh lạnh nói, sau đó liếc nhìn thị vệ Vân Gia còn đứng sững sờ đằng sau. Hủy cho ta, để ta xem ai dám. Vân Gia Ý thay đổi sắc mặt. Đây là sai giá của phủ Lục hoàng tử, trên sai giá còn khắc Long Vân. Nếu ngươi dám đụng vào chiếc xe này, chẳng khác nào phạm tội khi quân. Ánh mắt Vân Hiểu Tình chợt sắc bén. Kể từ khi Lục thị cố ý tìm Đức Quý Phi, nàng cảm thấy chuyện này e rằng liên quan đến Vân Gia Ý. Những lời này của Vân Gia Ý đã chứng minh nàng ta có liên quan tới Lục hoàng tử. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, mặt ngoài đã không lộ dấu vết, lại nói tiếp. Cho dù đây là sai giá của Lục hoàng tử thì đã sao? Chẳng lẽ hoàng tử công chúa mà ta gặp còn ít sao? Ta không tin hắn đường đường là hoàng tử sẽ bào che cho ngươi. Thấy mình đã nói trọt thân phận của Lục hoàng tử, Vân Gia Ý hơi buồn bực, nhưng đa phần vẫn là đắc chí. Mặc dù nàng ta đã hứa hẹn với Lục hoàng tử tạm thời sẽ không tiết lộ, nhưng nay đại cuộc đã định, nàng ta có cảm giác như cẩm y dạ hành, Mặc dù trong lòng đắc ý, nhưng vẫn không vui sướng bằng vời bại dưới ánh sáng mặt trời. Lục hoàng tử điện hạ tất nhiên sẽ giúp ta. Ít ngày nữa, chàng ấy sẽ đến nhà cầu hôn. Khi đó ta trở thành hoàng tử vì đường đường chính chính. Chàng ấy và ta phu thề một thể, vinh nhục cùng hưởng. Vân Hiểu Tình hiếp mắt lại. Nàng đã đoán được Vân Dài Ý và Lục hoàng tử có quan hệ không ít, nhưng cứ nghĩ rằng hai người này chỉ lợi dụng lẫn nhau. Không ngờ Lục hoàng tử Tiêu Quần Mình sẽ chịu cưới Vân Dài Ý. Sao lại như vậy? Tuy rằng Vân Dài Ý là Vân gia đích nữ, nhưng nại Vân Duệ Khải trả lại binh quyền, tuy vẫn giữ danh hiệu tướng quân nhưng suy cho cùng vẫn không có thực quyền. Tuy rằng trước kia Vân Dài Ý được người khác coi là phượng tinh, nhưng từ lúc Trương Như Bội khởi tử hồi sinh, mọi người có khuynh hướng cho rằng Trương Như Bội mới là phượng tinh chân chính. So với nàng ta, hiện nay thanh danh của Vân Dài Ý đã hao tổn, thật sự không gánh vác được danh tiếng phượng tinh. Một kẻ tâm cơ thầm trầm như Tiêu Quân Minh, hơn nữa còn là kẻ không có lợi thì không làm, sao có khả năng lựa chọn Vân Dài Ý làm chính thề của hắn? Nhưng nếu chuyện này không phải sự thật, sao Vân Dài Ý dám cả gan nói những lời như vậy? Hôm nay nàng ta còn vênh váo kiêu ngạo như vậy, hệt như Hoa Khổng Tước, quả thực đắc ý đến nỗi không thể che giấu được. Nhìn thái độ của Vân Dài Ý thì không giống nói dối, thậm chí nàng nghi ngờ hôm nay Vân Dài Ý cố tình khiêu khích mình để mượn cớ xung đột mà quang minh chính đại công khai chuyện này. Vân Hiểu Tình cụp mắt, bình tĩnh nhìn Vân Gia Ý, cười khẩy một tiếng. Vân Gia Ý, ngươi đang nói bậy bạ gì đấy? Lục hoàng tử sao có thể cưới ngươi? Ngươi có tài đức gì có thể bước chân vào phủ Lục hoàng tử? Chỉ dựa vào tài năng tính kế người khác của ngươi hay dựa vào khuôn mặt này của ngươi? Vân Gia Ý đang tràn đầy đắc ý, không ngờ Vân Hiểu Tình lại cay nghiệt như vậy. Nàng ta vừa sợ vừa giận, lập tức xông lên, giơ tài muốn đánh Vân Hiểu Tình. Chát một tiếng, Vân Hiệu Tình lùi về sau một bước, thuận thế vươn tài đánh Vân Dài Ý một bàn tay. Nàng đánh không mạnh, nhưng nắm giữ lực đạo rất chuẩn xác. Tuy rằng cái tát này không khiến Vân Dài Ý bị thương, nhưng cũng trực tiếp đánh rời tấm khăn che mặt của Vân Dài Ý, lộ ra gương mặt vẫn chưa lành lặn sau khi trúng độc của Vân Dài Ý. Dưới ánh mặt trời sáng ngời, gương mặt vốn thanh lệ của Vân Dài Ý tràn đầy vết lớm đớm lắm tắm, thoạt nhìn rất đáng sợ. Người trong phủ Lục hoàng tử đưa Vân Gia Ý trở về, không khỏi trao đổi ánh mắt với nhau, đều thấy rõ vẻ hoảng sợ trong mắt người khác. Người ta đồn rằng Vân gia đại tiểu thư diễm lệ vô song, Vân gia nhị tiểu thư thanh lệ dịu dàng, không ai ngờ hiện nay Vân gia nhị tiểu thư biến thành dáng vẻ này. Như thế thì sao có thể gọi là thanh lệ? Quả thật xấu xí không ai bằng. Tuy rằng Lục hoàng tử không ham sắc đẹp như đại hoàng tử, nhưng không phải hạng người không soi mói, sao có thể bằng lòng chấp nhận mình sẽ cưới một kẻ xấu xí như Vân Dài Ý? Vân Dài Ý thay đổi sắc mặt của người hầu trong phủ Lục hoàng tử, không khỏi cất tiếng hét thảm, thậm chí không kịp tức giận mắng Vân Hiệu Tinh mà che mặt chạy vào Vân gia. Nhìn bóng lưng của nàng ta, ánh mắt Vân Hiệu Tinh càng lạnh lẽo. Rốt cuộc Vân Dài Ý đã làm gì mới khiến Tiêu Quân Minh bằng lòng cưới nàng ta? Ánh mắt nàng hơi trầm xuống, quay sang nhìn quản sự. Mau mời cha ta hồi phủ. Khi Vân Duệ Khải nhận được tin tức vội vàng trở về nhà, sắc trời đã tối om. Vân Hiểu Tình đang chờ ông ấy ở cửa. Vừa thấy Vân Hiểu Tình, Vân Duệ Khải đã hỏi ngay. Hiểu Tình à, rốt cuộc là chuyện gì? Sao Lục hoàng tử lại muốn cưới Dài Ý? Chính miệng Vân Dài Ý nói thế. Hơn nữa, người của con đã đi điều tra. Chiếc xe đưa nàng ta về nhà đúng là sai giá thường dùng của Tiêu Quân Minh. Hơn nữa, con biết Tiêu Quân Minh cố ý hay Vân Dài Ý cố ý. Trên đường có rất nhiều người thấy Vân Dài Ý ra vào sai giá. Không ít người thấy thật. Trên đường đã bắt đầu có lời đồn. Sắc mặt Vân Duệ Khải tái mét. Nghị chướng này, rốt cuộc nó đang ở đâu? Đang ở trong sân của nàng ta. Con đã sai người bao quay chung quanh, đồng thời sai người trông chừng, chỉ chờ cha về để định đoạt. Vân Hiểu Tình vẫn biết Vân Dài Ý luôn nghĩ rằng mình là phượng tinh, lòng đầy mong chờ được gả vào phủ hoàng tử. Nếu là hoàng tử khác, Vân Hiểu Tình chưa chắc sẽ lo lắng, nhưng đối phương là lục hoàng tử Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh nhân phẩm hèn hạ, thủ đoạn cay nghiệt, một lòng muốn bò lên cao. Này hắn ta bỗng mở miệng muốn cưới Vân Gia Ý, nói không chừng đang có âm mưu nào đấy. Chuyện này không thể không đề phòng. Đây cũng là nguyên nhân nàng vội vàng gọi Vân Duệ Khải về nhà để thảo luận. Sắc mặt Vân Duệ Khải rất khó coi. Ông ấy sải bước đi vào sân nhà Vân Gia Ý. Vân Hiểu Tình đi theo phía sau, nhân tiện nhắc đến chuyện Lục Thị một lần. Vân Duệ Khải không thể ngờ Lục Thị to gan đến thế, còn dám liên lụy chuyện ôn dịch. Kinh hại đến mức con người bị giãn ngã. Ông ấy cũng phản ứng rất nhanh, biết rõ vì sao Vân Hiểu Tình đối với mình chuyện này cắn răng nói. Còn cho rằng Lục Thị vào cùng gặp Đức Quý Phi có liên quan đến Vân Gia Ý. Đúng, không thì với thân phận hiện nay của Lục Thị, dù có người của Lưu Phi nương nương thuận nước đại thiện, bà ta vẫn không có năng lực đi đến cửa cung, còn giữ chữ tín với Đức Quý Phi. Chà, Lục hoàng tử không nói sớm hơn cũng không nói trễ hơn, lại cứ liên quan tới Vân Gia Ý vào thời điểm này, không khiến người ta không thể không đề phòng. Sắc mặt Vân Duệ Khải lại lạnh hơn. Ông ấy có thể quát tháo sai trường nhiều năm như vậy, không phải chỉ dựa vào sức trâu của mình là được. Nếu không có chút trí tuệ thì bản thân đã chết trên sa trường hoặc là trong triều đình tranh đấu từ lâu. Tuy rằng Vân Hiểu Tình không nói rõ ràng, nhưng ông ấy vẫn hiểu ý Vân Hiểu Tình. E rằng Vân Dài Ý đã biết tin tức nào đó, cố tình kêu Lục Thị đi mật báo, mượn thân phận Lục Thị để đè ép Tần Nhậm Phong ra tay. Nếu Tần Nhậm Phong không ngán chân, nó không chừng Càng Khang Đế đã điều tra rõ ràng chân tướng ôn dịch dưới sự kiên trì của Tiêu Quân Hạo. Một khi điều tra rõ ràng, chắc chắn Tiêu Quân mình sẽ không có kết cục tốt, mà không phải như hiện tại vẫn yên ổn ở trong phủ suy nghĩ đối sách. Phải biết rằng chuyện ôn dịch càng kéo dài ngày nào thì dễ biến cố ngày ấy, nhưng hiện tại Càng Khang Đế vẫn chưa tỉnh lại, ngay cả Thái Hậu nương nương cũng không dám lên tiếng yêu cầu điều tra rõ ràng chuyện này. Ngày nào Càng Khang Đế chưa tỉnh dậy, ngày ấy vẫn có biến cố, nhưng tạm thời đại hoàng nguyện lớn hơn tất cả, họ chỉ còn cách chờ đợi. Có thể nói rằng Lục Thị hoặc Vân Gia Ý đã gián tiếp cứu Tiêu Quân Minh. Vân Duệ Khải vô cùng phẫn nộ, đá văng cổng sân của Vân Gia Ý. Rầm một tiếng, cổng sân rắn chắc sao có thể chịu nổi cú đá của ông ấy, nhất thời ngã xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề. Vân Gia Ý đang soi gương bôi thuốc cho mình, nhất thời giật mình lên bởi tiếng nổ ấy, thuốc mỡ trong tài cũng rơi xuống đất. Nàng ta sợ hãi bất an đứng dậy, khuôn mặt mới bôi thuốc một nửa, chỗ trắng chỗ đỏ trông càng xấu xí dữ tợn, nào có dáng vẻ thanh nhã của ngày xưa. Nàng ta hét lên một tiếng, cầm khăn đũa che mặt theo phản xạ, sợ hãi bất an lui ra sau. Ra ngoài, các người đều ra ngoài. Một người yêu thích cái đẹp như nàng ta, kể từ khi bị thương, khuôn mặt đến nay chưa bao giờ dám để lộ khuôn mặt mình trước mặt người khác, nhưng hôm nay bị vơi bại hết lần này đến lần khác, không khác gì đâm dạo vào trái tim nàng ta, khiến nàng ta đau đớn đến nỗi sắp điên đến nơi. Vân Duệ Khải cũng kinh hãi, ông ấy chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Vân Gia Ý, cơn phẫn nộ trong lòng không khỏi vơi bớt, không nhịn được nói. Gia Ý, mặt của con, chẳng phải đại phu nói mặt con đã khôi phục gần hết rồi? Cũng chính vì thế ông ấy mới suy nghĩ mau chóng về nhà, không ảnh hưởng nàng ta dưỡng thương. Tuy rằng Vân Gia Ý nhiều lần làm việc bất nghĩa, nhưng dù sao nàng ta vẫn là con gái của ông ấy. Ông ấy cũng từng thật lòng quan tâm cưng chiều, sao có thể không đau lòng. Vân Duệ Khải không nói thì thôi, vừa nhắc đến Vân Gia Ý che mặt hét ầm lên. Con không nói như thế thì còn biết nói thế nào nữa? Nếu con nói chưa lành thì cha có trừng phạt con tiện nhân Vân Hiểu Tình này không? Sắc mặt Vân Duệ Khải lạnh lùng thất vọng nói. Gia Ý à, chuyện này là lỗi lầm của con. Hiểu Tình trừng phạt con như vậy đã được coi là khoan dung. Con có biết rằng con cấu kết với tạc nhân giết người hạ độc, còn hãm hại thân vệ, độc hại thân tỷ. Mọi chuyện này cũng đủ tư cách để con chết. Đã đến nước này con vẫn trách Hiểu Tình sao? Muốn con chết hả? Tội danh này cũng đủ để Vân Gia chết chung. Vân Hiểu Tình căn bản là không có lá gan thế này. Nàng ta chỉ biết hãm hại con. Vân Duệ Khải, cha còn dám nói cha không bất công sao? Cha nhìn mà xem, cha làm vậy không bất công chỗ nào. Vân Gia Ý lại hét lên. Ánh mắt Vân Duệ Khải nhìn Vân Gia Ý càng thất vọng. Ông ấy hơi nhắm mắt, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mệt mỏi và phức tạp. Một hồi lâu sau, ông ấy mới thở dài. Nếu còn muốn nghĩ vậy thì cứ nghĩ vậy đi, ta cũng không thuyết phục con được. Vân Gia Ý liếc nhìn Vân Duệ Khải, cắn môi không nói gì. Vân Hiểu Tình khẽ gọi, cha. Chính sự quan trọng hơn. Vân Duệ Khải gật đầu nhìn Vân Gia Ý. Con và Lục hoàng tử rốt cuộc là thế nào? Vân Gia Ý cười lạnh, khinh miệt nhìn Vân Hiểu Tình. Ta biết ngài mà, Vân Hiểu Tình, người vẫn sợ hãi chứ gì? Người sợ thì có thể làm được gì? Tất nhiên ta sẽ gả vào Vũ Lục hoàng tử. Ta là Phượng Tinh, ta vốn nên gả vào hoàng gia. Ta không cho phép. Vân Duệ Khải lạnh lùng nói. Vân Gia Ý bỗng nhiên dương mắt. Nàng ta khó tin trừng Vân Duệ Khải rồi hét lên. Cha còn dám nói cha không bất công sao? Trước kia Vân Hiểu Tình muốn gả cho Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo không muốn cưới nàng ta. Nhưng cha lại bất chấp tất cả. Chẳng những cha tha thứ cho Vân Hiểu Tình đi tìm Thái Hậu, nhờ Thái Hậu và bệ hạ gây áp lực. Thế nhưng cũng muốn bắt Tiêu Quân Hạo cưới nàng ta. Nhưng nại con và Lục hoàng tử lưỡng tình tương duyệt, cha lại không cho con gả. Vân Duệ Khải à, rốt cuộc người có phải là cha ruột của con không? Tại sao thiên hạ này có người cha nhẫn tâm như người, thế mà muốn ngăn cản tiền đồ của con? Vân Duệ Khải đau đớn vô cùng, bỗng giơ tay lên nhìn bàn tay ông ấy. Ánh mắt Vân Gia Ý hiện lên tia sợ hãi, sau đó liều mạng kéo khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt đầy vết thương. Nàng ta khàn giọng thét lên. Cha đánh đi, đánh lên mặt con đi. Dù sao, mặt con đã ra nông nổi này. Cha đánh một cái tát cũng sẽ hoàn toàn khiến con hủy dung. Thế thì đã sao? Cho dù cha hủy dung của con vẫn sẽ gả vào Vũ Lục hoàng tử. Đến lúc đó, con sẽ khiến cho tất cả các người phải ngước nhìn con. Vân Duệ Khải cứng đờ, khó tình nhìn Vân Gia Ý đang hoàn toàn điên cuồng, rồi nói. Con điên rồi à? Vân Gia Ý hung tợn trừng Vân Duệ Khải, khoe mắt đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Đúng là ta điên rồi. Không phải vì Vân Hiểu Tình, nếu không phải vì cha thì con vẫn là Vân Gia nhị tiểu thư kiềm tồn ngọc quý, sao biến thành dáng vẻ như hiện tại. Con rơi vào tình trạng như này tất cả đều là vì các người ép con. Vân Duệ Khải ngơ ngác nhìn Vân Gia Ý, lại thì thào lẩm bẩm. Ta dạy dỗ ra một nữ nhi như con. Vân Hiểu Tình kiềm nén xúc động tiến lên cho Vân Gia Ý một cái tát, quyết đoán nói. Cha, chúng ta ra ngoài trước đã. Vân Gia Ý cứng đầu cứng cổ như thế, nhiều lời với nàng ta cũng vô ích. Thực ra ngay từ đầu, Vân Hiểu Tình không muốn nhiều lời với Vân Gia Ý. Chẳng qua nếu không để Vân Duệ Khải làm một lần, e rằng Vân Duệ Khải sẽ vẫn luôn không hết hy vọng. Vân Duệ Khải bị Vân Hiểu Tình kéo đi hai bước, lập tức dừng lại, quay đầu nhìn vẻ mặt điên cuồng của Vân Gia Ý, bỗng nói. Còn là trẻ sinh non, thế nên từ nhỏ thân thể không được khỏe mạnh, ta không dám bế con, bởi vì dù sao ta cũng là người tập võ, sợ động tác của mình không nhẹ không nặng làm con bị thương. Khóe mắt của Vân Gia Ý âm thầm co giật, lập tức cười lạnh. Bây giờ cha nói những lời này để làm gì? Chẳng lẽ còn định bố thí chút tình phụ ái ít đến đáng thương của cha sao? Quả nhiên là nực cười. Vân Hiểu Tình tức giận. Vân Gia Ý, ngươi. Vân Duệ Khải đè Vân Hiểu Tình, lắc đầu với nàng ta, ý bảo mình không sao, sau đó lại nhìn Vân Gia Ý. Lúc trước, Hiểu Tình quy muốn gả vào Vũ Bát hoàng tử, tuy rằng ta không tán đồng, nhưng ta biết, mặc dù tính cách Bát hoàng tử lạnh lùng, nhưng vẫn là người quang minh lỗi lạc. Tuy không muốn, nhưng ta ít nhất cho rằng hắn sẽ đối xử tử tế với Hiểu Tình. Nhưng cuối cùng, hai người họ vẫn mâu thuẫn không ngừng, rơi vào cảnh ngộ như hiện tại. Ánh mắt Vân Hiểu Tình lập lòe, trong lòng trở nên chột dạ. Lúc trước, Tiêu Quân Hạo quả thực không phải thứ tốt lành gì, nhưng cũng thật sự một số chuyện không phải lỗi của hắn. Vân Duệ Khải không để ý tới vẻ mặt Vân Hiểu Tình, lại tiếp tục nói. Nhưng Lục hoàng tử thì khác, hắn xuất thân cao quý, tâm tư vô cùng âm u độc ác. Lúc trước, hắn dẫn binh xuất chinh, đi đến nơi nào cũng để lại núi thây biển máu. Tuy rằng người làm tướng không sợ cái chết, nhưng hành vi của hắn gây nên quá mức độc ác và tàn nhẫn. Huống chi mấy năm nay hắn kết bè kết cánh trên triều đình, thủ đoạn tàn độc. Hạng người như vậy, nếu con gả cho hắn, sau này có thể sống yên bình ư? Cho dù hiện tại hắn ta cần nên mới cưới con, e rằng chỉ có ý đồ lợi dụng. Nếu hôn sự của con bắt nguồn từ sự lợi dụng ngay từ đầu, thì về sau, sao hắn có thể thật lòng thật dạ đối xử tốt với con? Giọng Vân Duệ Khải trầm thấp, khàn khàn, từng câu từng từ tràn ngập lòng dạ từ bi của người làm phụ tử. Vân Hiểu Tình âm thầm thở dài. Nàng biết Vân Duệ Khải vẫn không nỡ bỏ đứa con gái Vân Dài Ý này. Vân Dài Ý giấu bàn tay vào ống tay áo, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Nàng ta nhắm mắt lại, sau đấy cười lạnh. Dù sao đi nữa cũng là con đường do chính con lựa chọn. Nàng ta bình tĩnh nhìn Vân Duệ Khải, ánh mắt sắc bén. Cho dù Vũ Lục hoàng tử tồi tệ cỡ nào, vẫn dễ chịu hơn bị cha tùy ý gả cho mấy tên ngu xuẩn như quê. Cuộc sống như vậy con không chịu được ngày nào cả. Từ nay về sau, người qua cầu độc mộc của người, con đi đường dương quang của con phú quý hay vinh hoa đều không liên quan tới Vân gia của người. Vân Hiệu Tình lại nghiến răng, giơ tay muốn đánh, lại bị Vân Duệ Khải giữ chặt. Vân Duệ Khải nhìn Vân Gia Ý nói, bất kể con nói đây nào, chỉ cần ta vẫn còn nơi đây, cho dù chọc giận bệ hạ, đắc tội Lục hoàng tử, ta cũng tuyệt đối không đồng ý hôn sự này. Sắc mặt Vân Gia Ý đại biến. Chá! Vân Duệ Khải xoay người rời đi. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nhìn Vân Gia Ý, ra lệnh nô bộc canh gác trước cửa. Trong chừng này ta, nếu nàng ta dám bước chân ra sân nửa bước thì giết không hỏi. Vân Gia Ý lại hét lên, Vân Hiệu Tình, ngươi dám? Thấy Vân Hiệu Tình và Vân Duệ Khải quả nhiên muốn nhốt mình trong sân, Vân Gia Ý đột nhiên cắn môi, khàn giọng quát lên, ta đã có cốt nhục của Lục hoàng tử, nếu các ngươi thật sự làm vậy chẳng khác nào ép mẹ con ta tìm chết. Vân Hiệu Tình và Vân Duệ Khải bỗng quay đầu. Vân Duệ Khải khó tình nhìn Vân Gia Ý. Còn Vân Gia Ý đặt tay lên bụng, nếu cha không tin cứ mời đại phu đến kiểm tra. Trong bụng của con thật sự có giọt máu của Lục hoàng tử, cũng là huyết mạch của hoàng gia. Nếu các người cứ ép chết con, chẳng khác nào khi quân phạm thượng. Thân thể Vân Duệ Khải run rẩy, nhưng sau đó được Vân Hiệu Tình đỡ cánh tay, ông ấy quay đầu nhìn Vân Hiệu Tình. Tình nhi à, con bé rốt cuộc lại nói thật hay giả? Nhưng lời đến bên miệng Vân Duệ Khải không thể nói được. Ông ấy chưa bao giờ biết đứa con mình cưng chiều lớn lên lại vô liêm sỉ như vậy, thậm chí còn loại chuyện này đe dọa người khác. Chà, chúng ta đi thôi. Vân Hiệu Tình kiên định đỡ Vân Duệ Khải, chẳng buồn nhìn Vân Gia Ý lấy một lần. Vân Gia Ý thường xuyên giở trò mua ma trước quỷ, vở kịch ăn cơm trước cạn kiểu này, không mà nói nàng ta sẽ không làm được. Nhưng thế thì đã sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.